Xuyên thư phụ trợ Mạc Viễn, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộ Phong vừa quay lưng bước đi, Hàn Thiệu lập tức híp mắt lại ẩn ý nhìn Mama một cái. Mama cũng rất nhanh hiểu ý, lập tức bước ra cửa, đợi đến khi Hàn Ân rời khỏi biệt viện, lập tức quay đầu báo cáo. Hàn Thiệu thấy vậy, cũng không vội nói gì, phất tay một cái, chúng nô tỳ lập tức nhận lệnh. Hành lễ rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Mama như rất quen thuộc, lập tức đóng chặt cửa lại, bước đến bên cạnh Liễu Tịch Vân mà hầu hạ. Mẫu thân, người thật sự để đại ca gả cho tên tiểu tử thúi bạch nhị kia. Ta không đồng ý, Hàn Thiệu âm âm chắc chắc nói. Liễu Tịch Vân nhìn Hàn Thiệu, đảo cũng không còn dáng vẻ từ mẫu nhẹ nhàng nữa mà nhiều hơn là sự âm nhu lạnh lẽo, hừ một cái không nhẹ không mạnh nhưng lại cho người ta cảm giác ngoan độc đến lạ. Gả. Hắn cũng xứng, Bạch Nhị chẳng qua chỉ là tên phế vật, như thế nào lại xứng dùng từ gả với đại ca ngươi. Đại ca ngươi gả cho hắn, chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Nhưng đại ca thích hắn, Hàn Thiệu buồn bực nói. Liễu Tịch Vân nghe vậy, cũng không có biểu hiện gì là khuất mắt, giọng nói êm dịu vui vẻ, nhưng lời nói lại chẳng chút khách khí. Đúng vậy, ân nhi thích hắn, đó là phúc, ăn của chúng ta một viên tẩy linh đan. Muốn phất tay bỏ đi. Mơ tưởng, hắn thích lừa gạt như vậy, thích dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ân nhi như vậy. Vậy thì dùng cả đời mà làm, ta không ngại, trong Hàn gia lại có thêm một miệng ăn nữa đâu. Hàn Thiệu sáng bừng hai mắt, tinh nghịch nhìn Liễu Tịch Vân. Mẫu thân, ý người là, ở rể, một câu nói khẳng định, Hàn Thiệu vui sướng thốt lên. Không phải ở rể, mà là bán mình, làm nô cho ân nhi. Mạc Viễn kia. Nếu không bị trọng thương, miễn cưỡng còn có thể vào chức ở rể. Nhưng giờ hắn phế rồi, ở rể, vẫn là để sau, đợi đại ca ngươi chơi chán rồi, ta lại giúp hắn tìm một tân lang. Nhưng mẫu thân, Bạch gia sẽ không đồng ý, dù sao, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một thiên tài, mà, ta thấy, việc này có chút khó. Liễu Tịch Vân phì cười, khinh khỉnh nói, người đấy, tiểu thiệu thiệu. Như thế nào lá gan lại đột nhiên co lại? Ta dạy ngươi như thế nào? Quên hết rồi à? Bạch gia chẳng qua chỉ là gia tộc mới nối gần đây, căn cơ chưa sâu, bên trong lại không có hóa thần tỏa chấn. Kinh thương cũng không bằng Liễu gia, ngươi nói, chúng ta là sợ gì ở bọn họ? Huống chi, cha ngươi cũng không phải phế vật, ta cũng chẳng phải bình hoa. Kéo chân một chút, cho một chút kẹo rồi tàn nhẫn đạp bọn chúng từ trên trời rơi xuống địa ngục. Đã đến nước đó, bọn họ, lẽ nào lại không giao người ra? Hàn Thiệu lâu rồi mới bị gọi bằng nhũ danh, thực ra lần gọi cuối cùng cách đây chỉ 10 ngày, nhưng so với mỗi ngày, ngược lại đối với hắn là rất lâu rồi, hắn có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu rồi cũng rất thành thật. Bước lại gần để Liễu Tịch Vân loát mau, dù sao, tình mẫu tử vẫn là cần chút xúc tác để trở nên bền chặt hơn, hắn không ngại hy sinh chút thời gian và hình tượng. Mama nãy giờ đứng bên cạnh Liễu Tịch Vân, tựa như không nghe thấy đoạn đối thoại, rất tự nhiên bóc vỏ cam bỏ vào đĩa. Mọi hành động đều chính xác đến từng cái nhấc tay nhấc chân. Mama tên là Liễu Gia, là Mama theo hầu Liễu Gia dòng chính lâu nhất từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đã đi theo Liễu Tịch Vân từ khi nàng được hoài thai đến khi sinh ra, lớn lên, lấy chồng và sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ngày chứng kiến Liễu Tịch Vân trưởng thành, Liễu Mama đảo cũng không coi Liễu Tịch Vân là con gái, cũng không vì tuổi tác nàng nhỏ hơn mình mà sinh tâm tư riêng, đối đãi với nàng như người thân. Chỉ là, Liễu Mama thật sự coi Liễu Tịch Vân là chủ tử, cung kính, kính dâng, mưu lược vẫn là tình cảm. Liễu Mama là người hầu cận trung thành của Liễu Tịch Vân, chỉ vỏn vẹn, là người hầu trung thành, tận tâm nhất. Lý Mộ Phong chân trước chân sau bước ra cửa, đi sau hai bên từ khi nào đã thêm hai tên luyện khí tầng 9. Hai cái trúc cơ kỳ kia, Lý Mộ Phong không thấy nhưng hắn có thể chắc chắn, bọn họ vẫn theo sau mình, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm về vấn đề an toàn. Thứ nhất, đây là địa bàn Hàn gia, sẽ không có ai to gan lớn mật mà dám ám sát đích tử của Hàn gia cả. Thứ hai, người được Hàn gia chủ lựa chọn làm ảnh vệ bảo vệ cho Hàn Ân. Sao có thể như các trúc cơ bình thường khác được, bọn họ mới không vô dụng như vậy đâu. Xe ngựa được kéo tới, Châu Nhi từ trên bệ xe nhảy xuống, hành lễ với Lý Mộ Phong, sau đó nhanh nhảu nói. Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, mời người lên xe. Ngọc Nhi cũng theo sau mà nhảy xuống, thấy Châu Nhi nhanh chân cướp công, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, im lặng theo sau. Lý Mộ Phong nhấc chân bước lên xe ngựa, mắt thấy hai người tính cách đối lập, mày nhướng một cái, cũng không nói gì. Chỉ phất tay một cái, Châu Nhi lẫn Ngọc Nhi đều rất nhanh hiểu ý, quen thuộc mà nhảy lên bệ xe. Thúc giục Sa Phu khởi hành, cách chương.